Chương 58, Phú thiếu bạn gái trước, 58. Lục Kỳ cố tình gây sự, để Lãnh Tử Việt vốn là bực bội nội tâm càng thêm bực bội. Bởi vậy Lục Kỳ khóc lóc chạy ra buổi hòa nhạc hiện trường, Lãnh Tử Việt QNZ không có đuổi theo, chỉ là yên tĩnh ngồi tại chỗ ngồi, nhìn xem sân khấu bên trên nữ nhân biểu diễn. Càng xem đi xuống, hắn liền không nhịn được hung hăng đến xoa nắn chính mình tóc. Cuối cùng cười khổ lắc đầu, thật là buồn cười vô cùng, đến bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, hắn tâm lý sớm đã có đường quả. Mãi cho đến buổi hòa nhạc kết thúc, Lãnh Tử Việt khống chế không nổi chính mình, đi tìm đường quả. Làm sao ngươi tới cha hỏi là Lãnh Duệ, đối mặt Lãnh Duệ, Lãnh Tử Việt thủy chung là e ngại. Lãnh Duệ đem hắn theo cô nhi viện cửa ra vào kiếm về ngày ấy, hắn liền thật sâu sợ hãi Lãnh Duệ. 3. Lãnh Tử Việt không dám đem ánh mắt rơi vào đường quả trên thân, ta liền đến nhìn xem. Hắn vụng trộm ngắm lấy ngay tại tháo trang đường quả, từ nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân trắng non phần gáy. Người tới được vừa vặn. Lãnh Duệ nhớ ra cái gì đó, không khỏi cười một tiếng, đem tháo trang hoàn tất đường quả mang lên, kéo đến Lãnh Tử Việt trước mặt. Nàng sau này liền là mụ mụ ngươi. Nàng sau này liền là mụ mụ ngươi, sau này liền là mụ mụ ngươi, phía sau liền là mụ mụ ngươi, liền là mụ mụ ngươi, là mẹ ngươi. Lãnh Tử Việt giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, hai mắt trừng lớn, thân thể kém chút mềm nhũn liền nằm xuống. Lãnh Duệ thấy Lãnh Tử Việt sửng sốt bộ dáng, hít một hơi thuốc lá, thế nào, ngươi có ý kiến không? Không phải là ý kiến lớn, nhìn xem nữ nhân này bị Lãnh Duệ kéo, Lãnh Tử Việt rốt cục sụp đổ, nữ nhân này, vốn nên hắn. Để hắn gọi nàng mụ, hắn tuyệt đối không đáp ứng. Lãnh Tử Việt phảng phất quyết định cái gì, lớn tiếng nói, ta không đồng ý không sai, biết phản bác, tính tình mọc chút. Lãnh Duệ bóp tắt đầu thuốc lá, tự tại tựa ở một bên, bất quá, phản đối vô hiệu. Lãnh Tử Việt nhìn xem đường quả, muốn nói lại thôi, đường quả mặt mày cong cong, ngọt ngào thanh âm phun ra, nếu như Tử Việt không thích gọi ta mụ lời nói, có thể gọi ta tiểu quả A-di. Hệ thống, Phúc Lãnh Duệ nghe được đường quả lời nói, ngược lại là rất vui vẻ, gật đầu, ân, kêu tiểu quả A-di cũng được, dù sao chúng ta còn chưa có kết hôn, kêu mụ có chút quá giả. Lãnh Tử Việt trừng mắt, nhìn trước mắt chuyện này đối với cậu nam nữ, kém chút bắn ra đi lên liền là một ngụm. Không có khả năng hắn tuyệt đối sẽ không kêu đường quả mụ, càng sẽ không gọi nàng tiểu quả A-di. Cái này vốn nên là hắn nữ nhân, có lẽ là hôm nay đã kích quá nhiều, Lãnh Tử Việt đột nhiên bật cười, thật sâu nhìn đường quả một cái. 3. Có một việc, đường quả chưa nói với ngươi đi. Lãnh Tử Việt lúc này nội tâm có một cái điên cuồng ý nghĩ, tất nhiên hắn không chiếm được, những người khác cũng đừng nghĩ được. Dù là, cái này người là cha hắn, là đối phương để hắn thoát ly cô nhi viện vực sâu người. Có thế hắn không cho rằng đối phương là tại thương hại hắn, Lãnh Duệ nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng liền là đang nhìn đáng thương chó con. Lãnh Tử Việt khỏe miệng xẹt qua đạt được tiểu ý, nàng có hay không nói qua cho ngươi, ta cùng nàng ở giữa quan hệ nói xong câu đó. Lãnh Tử Việt quả nhiên phát hiện Lãnh Duệ đáy mắt ý lạnh, càng thêm đắc ý chúng ta đã từng là nam nữ bằng hữu. Lãnh Tử Việt cười đến có chút vui vẻ, ba, ngươi không nghĩ tới đi, nàng đã từng là ta nữ nhân đâu. Ngươi bây giờ muốn cùng với nàng, thậm chí phải gọi ta mụ của nàng, nếu là chuyến đi, ngươi cảm thấy buồn cười không buồn cười. Chính yếu nhất là, ba, ngươi như vậy bệnh thích sạch sẽ muốn một đứa nhi tử dùng qua nữ nhân sao? Hệ thống, nam chính cu nở dê băng, túc chủ, ngươi hài lòng sao?